Chồng yêu của em, quyển 3, góc truyện audio.com. Hu hu hu hu, tiếng nức nở của cô bé đáng thương vang lên, khiến khó ai nghe mà không cảm thấy chua xót. Thật sự muốn đem người làm cô bé thành ra như thế ra mà chỉ chiết. Nhị ca, vì sao chứ, vì sao mà chuyện này là do em và chị cùng nghĩ ra? Cùng làm, kết quả, sự việc bại lộ chỉ có một mình em bị phạt, không công bằng tẹo nào. Mặc Mặc xoa xoa lỗ tai còn đỏ dừ, không cam lòng kêu to lần thứ 101, hài tử đáng thương. Triệu Kỳ thản nhiên cười cười, sờ sờ đầu nàng nhẹ nói, ai kêu em là em gái anh ấy chứ, anh ấy là người thân duy nhất, trong lòng anh ấy có tức giận, đương nhiên đối tượng phát tiết là em, điểm tựa ư, cùng nhau phạm tội, chỉ mình cô bé bị phạt, bởi hắn chỉ có thể phát tiết lên cô bé, ai bảo nhóc bé tuổi nhất. Quyền nhỏ nhất, em hãy chịu khó mà chấp nhận đi. Hu hu nghe được lời của nàng. Mặc Mặc suy sụp, khẽ lẩm bẩm, em cùng anh ấy không có thân. Triệu Kỳ cười nhẹ, thân hay không thân, em không quyết định được. Huyết thống gia đình, không phải tùy tiện nói một hay hai câu là bỏ được. Hích hích, em quyết định rồi, chờ khi em có tiền, sẽ tuyệt giao quan hệ với anh ấy. Đăng lên báo luôn, đột nhiên nghĩ đến biện pháp đó. Cô cao hứng lớn tiếng tuyên bố, nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng lắm, vội vàng sửa lại, không đúng, em sẽ lên mạng đăng tin tức, tất cả các trang web sẽ đưa tin. Triệu Kỳ phun cười, nhà đầu kia không biết bao giờ mới trưởng thành. Cộc cộc cộc, có người gỡ cửa, Mặc Mặc bật người thu hồi vẻ mặt bi thương, khôi phục vẻ tiểu thư khuê các, tao nhã mỉm cười. Triệu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, còn nói không thân sao? Hai anh em mặt biến sắc nhanh chóng như nhau, nói không phải cùng cha cùng mẹ cũng không ai tin, chỉnh chỉnh lại vạt áo cưới, cô nhẹ giọng nói, mời vào, cửa phòng lập tức mở ra, một cô gái bước vào nhẹ giọng, cô dâu đã chuẩn bị xong chưa, mời đi chụp ảnh, được rồi, cảm ơn, xin chờ một chút, Triệu Kỳ đáp lời, cô gái lui ra ngoài, đóng cửa lại, Triệu Kỳ quay ra an ủi Mặc Mặc. Mặc Mặc, đừng thương tâm, nhanh chuẩn bị con chụp ảnh. Mặc Mặc trừng mắt, nay không phải là ngày chụp ảnh cưới sao? Trước khi chụp ảnh cưới, chúng ta chụp riêng trước đi. Triệu Kỳ chớp mắt nói. Mặc Mặc cũng chớp chớp. Được, nhảy xuống ghế, nàng hưng phấn kêu to. Nhị ca, chị giả dạng nam, em giả dạng nữ, chúng ta chụp vài bước, cho anh ấy tức chết đi. Cho tức chết đi. Ha ha ha, chút buồn bực lập tức bị mây quét sạch, mừng rỡ như điên, Triệu Kỳ lắc đầu không nói gì, chuẩn bị xong xuôi rồi, đi thôi, đứng đối diện của, Tần Nghị chuẩn bị đã xong xuôi, lẳng lặng nhìn cô, chiếc áo mang tô tao nhã khoác trên người hắn, càng làm nổi bật thêm thân hình hắn, phạt nhìn cả người anh Tuấn làm cho người khác nín thở. Hoa, không nghĩ là có thể hoành tráng như thế kia. Mặc Mặc miễn cưỡng sau lưng Triệu Kỳ tán thưởng, khuôn mặt Tần Nghị hiện ra vài phần không tự nhiên, bàn tay to lớn hướng sau lưng Triệu Kỳ chụp tới, tiểu nha đầu, lại đây cho anh, không đâu, Mặc Mặc chọc lại hắn, chạy trốn, Tần Nghị trầm xuống, nha đầu, dám trốn, Mặc Mặc xoay người, đối với hắn giả bộ quỳ, không trốn mới là lạ, ha ha, Tần Nghị nhấc bước, đứng lại, còn lâu. Nhìn thấy ca ca tuấn tú của mình tức giận, Mặc Mặc sợ hãi kêu to, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Triệu Kỳ cầu cứu. Hai người cứ thế lấy Triệu Kỳ làm tâm, thi nhau truy đuổi, hô to gọi nhỏ, cách này, thợ chụp ảnh và các nhân viên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó quay sang hỏi Triệu Kỳ, Triệu tiểu thư, hôm nay không phải ngày chụp ảnh sao? Có cần rời lại, Triệu Kỳ cười ảm đạm, không có gì đâu. Cứ vậy chụp đi, có chút khác người cũng không sao. Cách chương.